Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 969, chương 969, Ngũ Hỏa Thần Lưu. Còn có, chư hầu yết kiến thời điểm, phải nhớ được mang lên 5 loại thụy ngọc, 3 loại màu sắc khác nhau tơ lụa, còn có một cái sống cừu non. Mặc dù ta nói muốn làm cộng hợp, lần thi này xem xét cũng kết thúc mỹ mãn. Các chư hầu đều rất tán thành ngươi. Nhưng ngươi bây giờ chỉ tính chư hầu, còn không thể khi vương. Lần này đi Trung Nguyên, cũng thuận tiện cho ngươi tấn thăng một cái. Đến lúc đó ngươi muốn giữ lại liền lưu. Bất quá khảo hạch vẫn là phải khảo hạch. Chấm ngoặc kép, ngươi hỏi ta thế nào khảo hạch. 3 năm một lần tiếp nhận chúng chư hầu cùng đám đại thần khảo hạch cùng hỏi dò a. Dùng ngươi lời nói tới nói chính là báo cáo công tác. Vừa vặn lần này là giới thứ nhất khảo hạch. Khảo tốt rồi cho ngươi phát cái giấy chứng nhận. Đoạn này thời gian ta thấy được. Cái kia có một ít thôn cửa thôn treo thưởng lớn hình. Các ngươi Hồng Châu người không phải đều ưa thích dùng cái kia giấy đến vẽ giấy chứng nhận sao? Vật này không tệ. Hiện tại là ta, Vân Tái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi là nghĩa phụ. Ngươi nói coi là, ai kêu ta muốn cưới con gái của ngươi đâu? 5 loại thụy ngọc, 3 loại tơ lụa, 1 cái sống cừu non. Những vật này tại yết kiến hoàn tất sau đó, sẽ trả cho chư hầu. Thiên đế là không tham mặc những vật này. Nên như thế đến rồi hạ triều thời điểm loại này lễ nghi liền hoàn toàn thành rồi tiến cống. Cuối cùng vào ra thiên hạ bao vải. Mong muốn trả lại cho ngươi kia là không có khả năng. Hoặc là ngươi cũng đừng lấy ra. Bởi vì trên lý luận thiên hạ vạn vật đều là nhà hắn. Vân Tái nghe được cừu non 2 chữ thời điểm. DNA liền lập tức động. Xem ra lần này Trung Nguyên chi hành. Thế mà phải mang theo cao cao sao? Vân Tái trầm tư thật lâu. Còn có, đừng quên gọi nhà máy nhiều làm chút hỏa pháo a. Dù mộc hỏa pháo số lượng có thể không vội, ta chủ yếu mong muốn cái kia gang pháo. Đến lúc đó kéo trở về thật sự là đồ tốt. Còn có mở điện, đúng rồi, các ngươi Hồng Châu cái kia khoa điện công có thể hay không mượn. Chấm ngoặc kép, Vân Tái lúc này kỳ quái nhìn thoáng qua Đế Phóng Huân. Trong đầu hiện ra hoàng đế cái kia Einstein một dạng kiểu tóc. Lắc đầu, Vân Trung Tử tiên sư tính tình có một ít cổ quái. Ta xem ngài đến nơi đây lâu như vậy, hắn đều không có làm sao cùng ngài nói chuyện. Xem ra là không sẽ cùng ngài cách nhau. Bất quá ta có thể mang lên những người khác. Kỹ thuật kém một chút, thế nhưng thực lực có bảo đảm. Chấm ngoặc kép, Vân Tái muốn nói, chính là Vân Bàn. Cái này nhị hàng tại Hồng Châu ngây người lâu như vậy. Học được một thân bản lĩnh, là thời điểm để cho hắn đi Trung Nguyên đánh một chút danh khí. Về sau chính mình, Sơn Hải Kinh, bên trên, cũng tốt thêm một cái gia châu danh tự. Đế Phóng Huân tìm tòi lấy chòm râu. Nghe Vân Tái tán dương Vân Bàn, một mực gật đầu, cười không ngậm miệng được, bày tỏ không sai không sai. Nếu là con rể tốt giới thiệu, đó nhất định là nhân tài. Ta tất cả đều muốn. Tiền lương không là vấn đề. Chỉ cần có thể đem loa gắn. Để cho ta mỗi sáng sớm hô 2 câu là được. Cái kia kèn lệnh bên trong thật không có tiểu nhân sao? À đúng rồi. Nhà máy đẩy nhanh tốc độ sự tình. Ta muốn mời ngươi nhanh một chút. Không cần lo lắng bọn hắn có mệt hay không. Mời ngươi đem nhiệm vụ đều đưa cho Đan Chu. Nếu như hắn kháng nghị. Người liền nói là cha hắn mệnh lệnh hắn, mà còn ống thép đã chuẩn bị xong. Vân Tái bày tỏ dạng này không tốt lắm đâu. Đế Phóng Huân nhưng là khoát khoát tay, rất không quan trọng bày tỏ. Chính mình này nhi tử đã không trở về Đan Uyên. Nghe nói rõ 5 cái này ra hỏa muốn đem lão bà của mình hài tử cùng đại địa tử đô nhận lấy trụ. Đến lúc đó Đan Uyên giao cho mình cái khác nhi tử quản lý. Mà lại tất nhiên cái này ra hỏa không tại Đan Thủy cư trú. Như thế chính mình cùng hắn liền thấy không đến mấy lần mặt. Tất nhiên không gặp được mấy lần mặt. Cái kia thừa cơ hội này. Không nhiều nghiền ép hắn một cái. Về sau nơi nào còn có nghiền ép cơ hội đâu. Đế Phóng Huân lúc này cũng lại đối Vân Tái bày tỏ. Tự mình tính là có chút yêu sầu. Có một ít vui vẻ sao. Đối với Đan Chu. Dù sao mình ngay từ đầu hiểu được Đan Chu cả ngày làm vô dụng thủ nghệ. Ai có thể nghĩ tới hắn tại phương Nam thế mà thành rồi một phương Tây cự phách. Trở thành cao nhất cấp bậc công cụ người. Nhưng mà cái này công cụ người liền không là Trung Nguyên sử dụng. Quả thực đau lòng nhức óc. Mặc dù lại nói như thế vô tình. Thế nhưng đế phóng huân trong lời nói bất đắc dĩ. Vân Tái hay là đã hiểu. Đế đến già năm. Tự hiểu là ngày giờ không nhiều. Sợ gặp không được nhi tử a. Thế nhưng Vân Tái nhưng là lẩm bẩm. Nếu như nhớ không lầm. Nghiêu đế 7-80 tuổi. Kỳ thực còn có thể xem như đĩnh trẻ tuổi. Bởi vì lão nhân này tại truyền thuyết cố sự bên trong. Có vẻ như sống đến hơn 120. Mà lại hơn 100 tuổi thời điểm còn có thể du sơn ngoạn thủy. Đi đứng lưu loát rất. Quả nhiên là người thủy. A Tái muốn cùng nhị hoàng thành hôn. Mà còn muốn đi Trung Nguyên tham gia quan viên khảo hạch sự tình. Rất nhanh liền truyền ra ngoài. Bởi vì có một ít người cũng phải từ nơi này trở lại Trung Nguyên. Đế phóng huân đi tìm Sùng Bá. Mời hắn trở lại phương Bắc. Sùng Bá nhưng là nói mình tại phương Nam thành ra. Lần này trở về chỉ là đi đón lão bà. Cho tới hữu Sùng Thị liền giao cho Văn Mệnh. Cái kia chuyện tốt a. Ta và ngươi nói, con của ngươi tuyệt không tượng ngươi. Khụ khụ, ta nói là chị Thủy Phương Diện. Hắn cao hơn ngươi hơn nhiều. Đế phóng huân nói đến Văn Mệnh sự tình. Sùng Bá nghe được một mực tại cười. Nghe nói hắn làm ra rất đại thành tích. Mà còn đã hoàn thành Đông Di trọng yếu địa khu quản lý. Tiếp xuống chuẩn bị tay. Lần thứ hai xây mở Long Môn. Hơn nữa còn cùng Đồ Sơn Thị Vương tộc thiếu nữ nói chuyện yêu đương. Sùng Bá cũng không khỏi đến nỗi phát ra tiếng than thở. Quỷ, chính mình cái này nhi tử, thật sự là tiền đồ. Sinh con khi như tự Văn Mệnh a. Ngoại trừ Sùng Bá bên ngoài, Thúc Quân cùng Tiên Long cũng phải trở về. Bọn hắn tại phương Nam hoàn thành việc học. Thúc Quân xem như học được rất nhiều tri thức. Mà Tiên Long nhưng là học được liếm chó chết không yên lành đạo lý này. Cũng coi là có đại thu hoạch. Trọng Lê cùng Trường Cầm cũng chuẩn bị đi rồi. Đi tới phương Nam nhiều năm. Hôm nay cũng là thời điểm trở lại phương Bắc. Đi Tây Đại Hoang Giao Sơn. Nhiều năm không về. Rất là tưởng niệm. Hồng Châu là cái tốt địa phương. Chúng ta còn biết trở về. Trọng Lê nói như thế. Mà Trường Cầm nhưng là bày tỏ. Lần này hắn trở lại Giao Sơn sau đó, liền chuẩn bị hành tẩu tứ phương, sưu tập thiên hạ phong thổ cùng đủ loại ca dao, thế tất yếu biên soán ra một bản tổng tập văn chương đến. Vân Tái đã cho Trường Cầm nghĩ kỹ văn chương đề mục, liền gọi Bách Gia Bục giảng, phi, gọi là kinh thi, thủ hộ thượng cổ thơ ca vinh quang. LSP muốn xem đến kinh thi khúc dạo đầu ba chữ là nghĩ có tà. Đồng ý tại bùn bên trong chụp một tượng đối với lão sư rời đi. Có một ít do dự. Hắn cũng muốn hướng càng xa địa phương đi. Nhìn xem càng nhiều cảnh sắc. Bất quá hắn cũng thật lâu không có trở về xem cha mẹ. Lần này có một ít khó mà lấy hay bỏ. Đến cùng là truy đuổi mộng tưởng. Hay là trở về xem xét cha mẹ. Lúc này kê thủ tìm đến rồi tượng. Mà còn bày tỏ nhị ca. Ta cũng trưởng thành, người nếu là muốn đi truy mộng, liền cứ việc đi đi. Cha mẹ để cho nàng tới chiếu cố là được. Hơn nữa còn có đại ca giúp đỡ. Mỗi tháng ăn mặc là không lo. Tượng suy tư một hồi. Hỏi dò kê thủ, có phải là bởi vì Vân Tái trở về Trung Nguyên, cho nên nàng mới nhớ tới trở về. Kê thủ rất không cao hứng. Đạp tượng một chân, giận dữ mắng mỏ hắn thật là không có lương tâm. Còn có mặt mũi nói mình, con gái lớn không dùng được. Hừ, nam lớn đến chỗ chạy, cho tới Quảng Thành Tử cùng Xích Tùng Tử, nhưng là bày tỏ không đi. Hai người bọn họ mắt trợn trắng, bày tỏ bọn hắn mới từ phía Tây tới. Lúc này mới qua bao lâu liền trở về, có cái gì trở về. Ngược lại hai người bọn họ cũng không có gì thân thích ở bên kia. Quảng Thành Tử, Tái A. Vừa vặn lần này chính ngươi đi ra ngoài cũng coi là lịch luyện. Trọng Lê, Trường Cầm, làm phiền các ngươi giúp xem xét. Tiểu tử này cũng không thể có sơ suất. Cho tới hai chúng ta, ở chỗ này giúp hắn nhìn xem đất đai. cùng Tuân Sơn Đại Vu Sư nghiên cứu thảo luận một cái đời người thiên lý. Hay vị lão sư rất tùy tính, bày tỏ lần này đi ra ngoài giao hàng, cũng là cần thiết tu hành. Lấy Vân Tái hiện tại bản lĩnh, thiên hạ có thể để cho Vân Tái kinh ngạc người vẫn là có. Thế nhưng không nhiều lắm. Dọc theo con đường này nhiều nhất có thể gặp phải vài cái cướp bóc lũ ngốc thần linh. Vân Tái hẳn là có thể đánh thắng. Đương nhiên rồi, bọn hắn cũng không có khả năng để cho Vân Tái thật gặp phải đánh không lại ra hỏa. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cái này thời đại, tại giã cường giả so tại biên chế phải nhiều hơn. Cho nên lần này liền có cái lão gia tử muốn cùng Vân Tái cùng ra ngoài. Vừa vặn thay thế hay vị lão sư vị trí. Kia tự nhiên chính là Nam Trúc Dung Quý Cách. Nam Trúc Dung nghe nói Vân Tái là đi Trung Nguyên khi vương. Tại chỗ liền trên đầu bốc lửa. Bày tỏ cái này một đợt cần phải trọng trấn Viêm Đế vinh quang. Hắn nguyện lấy thân tuẫn Viêm Đế. Hắn coi là Vân Tái đi Trung Nguyên đến đập quán. Trọng Lê nghe xong, cười ha ha một tiếng. Bày tỏ vừa vặn đúng dịp. Hai ngày này chính mình có người bằng hữu muốn tới nơi này. Cũng chính có thể mời hắn cùng Vân Tái trên đường đồng hành. Mạo xưng tên hộ vệ. Nói đến, vị kia vốn là chính mình mời đến. Lúc trước hắn nói đúng Vân Tái cùng Hồng Châu đều cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là quá bận rộn chinh chiến đông bộ đồi núi. Chưa hề tới. Hôm nay mới có thời gian. Ta cùng hắn liên hệ với sau đó. Hắn liền tới. Mấy ngày nay liền muốn đến. Xích Tùng Tử nghe xong, ánh mắt sáng lên. Đông bộ đồi núi, Bạch Uyên. Không phải là, Trọng Lê bày tỏ. Không tệ, chính là hắn lão đệ. Hỏa sư Ngô Hồi. Mà Quảng Thành Tử cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Không được. Bắc Trúc Dung, Nam Trúc Dung, Tây Trúc Dung, Đông Trúc Dung, thêm chó A Tái. Các ngươi cái đoàn đội này, là muốn đi nơi nào mở đồ nướng đại hội sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.